Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Tây Hải Xôi Cháo. 3 ngày sau, Hải quân bản bộ Thiếu tướng Onigumo xuất lĩnh từ Tây Hải các chi bộ phân bộ tạo thành hạm đội, đang đuổi diệt quỷ thủ đoàn hải tặc lúc thất bại, bị phá hủy 4 chiếc quân hạm, lại bản nhân sống chết không rõ tin tức. Theo tin tức truyền khắp biển cả, một ngày này, toàn bộ Tây Hải vì đó xôi cháo. Cái này, giả a, nói đùa cái gì, liền bản bộ phái tới thiếu tướng đều chấm ngoặc kép, vô số người cầm kia phần báo chí, trên mặt tất cả đều lộ ra kinh hãi cùng khó có thể tin thần sắc. Không ai từng nghĩ tới, từ hải quân bản bộ sai phái tới thiếu tướng, thế mà vẫn như cũ không thể đối phó quỷ thủ đoàn hải tặc. Khó có thể tin cái này vẻn vẹn chỉ là một cái Tây Hải đoàn hải tặc, mà không phải Grand Line bên trên cường hoành thế lực. Theo tin tức truyền ra, không riêng gì Tây Hải, liền Grand Line bên trên một ít hải tặc thế lực cũng đều nhao nhao đạt được tin tức, chú mục mà tới. Grand Line nào đó hải vực, Bát Bảo thủy quân một chiếc trên thuyền hải tặc, một xuyên lục sắc áo vải, sợi râu tê tốt mà xám trắng, đỉnh đầu chọc ông già béo chính nhìn xem tờ báo trong tay. Hắn là Bát Bảo thủy quân đời thứ 12 Lương Đống, thủ lĩnh ớt xanh, thái nghĩa hắn tài nghệ không bằng người. Chết ở trên biển cũng không có gì có thể nói. Nhưng xử lý xuống nhất đại Bát Bảo thủy quân Lương Đống, chuyện này là không thể tha thứ. Hắn bỗng nhiên đập vỡ vụn tờ báo trong tay, đôi mắt bên trong hình như có lửa giận đang thiêu đốt. Chờ đó cho ta đi, tiểu quỷ, ta sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Một mảnh khác hải vực bên trên, nào đó treo thưởng 90 triệu hải tặc cầm báo chí nhắc tới một câu. Xử lý hải quân bản bộ thiếu tướng sao? Tây Hải xuất hiện cái khó lường ra hỏa a. Chấm ngoặc kép, nơi nào đó trong quán rượu, vừa uống rượu một bên xem báo chí một độc nhãn hải tặc toét miệng nói, bản bộ thiếu tướng Onigumo kia hỗn trướng trước đó còn tới đuổi bắt qua lão tử tới, không nghĩ tới chết tại Tây Hải, xem ra sớm muộn sẽ đến Grand Line a. Ai biết đâu, bất quá Grand Line cũng không phải Tây Hải, cao điệu như vậy xâm nhập Grand Line nhưng chưa chắc là chuyện tốt, đã gây nên rất nhiều người chú ý đi. Hải tặc thế lực ở giữa, dưới đại bộ phận tình huống đều là tương hỗ chinh chiến, bởi vì lớn bí bảo chỉ có một cái, mà vua hải tặc cũng chú định chỉ có một cái, chỉ có đánh bại tất cả người cạnh tranh mới có thể sừng sững tại biển cả đỉnh. Khoảng cách mới thuyền hoàn thành còn có 2 ngày. Tại cũ thuyền trong khoang thuyền, Rốt nhắm mắt lại đứng ở 6 cái đong đưa bao cát trung ương, 5 ngón tay nắm chặt thành quyền, không ngừng đập nện bầy đến bao cát. Tại cùng Onigumo giao phong quá trình bên trong, hắn mặc dù lĩnh ngộ cũng thi triển ra Kenbunsoku Haki, nhưng lại cũng không ổn định, vẻn vẹn chỉ có thể coi là nhập môn. Chỉ có tại hết sức chăm chú, tiến vào loại kia đặc thù trạng thái lúc mới có thể thi triển đi ra. Haosoku Haki cho dù trong lúc vô tình thức tỉnh, không thông qua thời gian dài rèn luyện cũng vô pháp nắm giữ. Mà Busosoku cứng lại cũng đồng dạng là một loại cần đại lượng chiến đấu cùng rèn luyện mới có thể triệt để nắm giữ đồ vật. Kenbunsoku Haki cũng giống vậy, dù cho là trong chiến đấu thức tỉnh, cũng vẫn như cũ cần kinh nghiệm đại lượng chiến đấu cùng rèn luyện mới có thể đem rèn luyện được xoay tròn thuần thục, triệt để nắm giữ. Theo thời gian trôi qua, Rốt không còn cực hạn tại cố định vị trí, mà là bắt đầu từ từ di động. Hắn nhắm mắt lại, tại đại lượng đong đưa bao cắt bên trong sen kẽ tới lui, nắm đấm tinh chuẩn mệnh bên trong những cái kia vung đến bao cát, ngẫu nhiên cũng nghiêng người tránh đi mấy cái. Trước đó cùng Onigumo chiến đấu bên trong, ta tại phương diện tốc độ một mực ở thế yếu. Nếu không coi như Onigumo nắm giữ Kenbunsoku Haki, ta cũng có thể bằng vào phương diện tốc độ linh hoạt tránh đi tuyệt đại bộ phận công kích. Rốt một bên tránh né bao cát, một bên hồi tưởng trước đó chiến đấu. Hắn hiện tại, tốc độ so với trước đó đã tăng lên rất nhiều. bởi vì xử lý Onigumo sau đạt được 40 điểm thiên phú độ thuần thục. Bị hắn toàn bộ điểm vào nhanh nhẹn cường hóa cái này thiên phú bên trên. Bây giờ nhanh nhẹn cường hóa độ thuần thục đã đạt đến 100 điểm. Vượt qua cao cấp nhanh nhẹn cường hóa cánh cửa. Hắn tại tốc độ cùng tốc độ phản ứng phương diện. So với trước đó tăng lên gần như nhiều gấp đôi. Nếu là lại đối đầu Onigumo. Cho dù không sử dụng Kenbunsoku Haki. Cũng sẽ không liều mạng đến cuối cùng loại trình độ kia mới phân ra thắng bại. Mặt khác, nhanh nhẹn cường hóa tăng lên. Mang đến hiệu quả không riêng gì tốc độ cùng tốc độ phản ứng. Còn có càng thêm nhạy cảm giác quan cùng chi giác. Cái này cũng giảm mạnh rốt tu luyện Kenbunsoku Haki độ khó. Có càng mạnh giác quan cùng chi giác. Rốt rất dễ dàng liền có thể cảm thấy được Kenbunsoku Haki tồn tại. Đồng thời tại rèn luyện quá trình bên trong không ngừng nếm thử đi trưởng khống. Hắn muốn không phải theo chiến đấu vô ý thức thi triển hoặc là tự nhiên điều động, mà là có thể theo ý thức của mình, tùy tâm sở dục thi triển Kenbunsoku Haki. Gian phòng bên trong hết thảy treo 12 cái bao cát. Tại Rốt đi lại ở giữa, bị hắn toàn bộ đánh đong đưa lên, mỗi một cái bao cát lớn nhỏ, đong đưa phương hướng đều hoàn toàn khác biệt, nương tựa theo Kenbunsoku cảm giác. Rốt tinh chuẩn tránh đi mỗi một cái đánh tới bao cát. Nắm đấm tinh chuẩn mệnh bên trong mỗi một cái rơi xuống bao cát. Muốn tùy tâm sở dục khống chế loại này Haki vẫn như cũ có chút khó khăn. Rốt không ngừng tránh, né cùng huy quyền, nhẫn nại lấy trên tinh thần truyền đến từng đợt cảm giác mệt nhọc. Cho đến cũng không còn cách nào cảm giác được những cái kia đánh tới bao cát. Hắn mới dừng lại. Kenbunsoku Haki đối thể lực tiêu hao không lớn, nhưng đối tinh thần tiêu hao lại không nhỏ. Cho dù là Rốt, cũng chỉ có thể khoảng cách tính tiến hành rèn luyện. Bất quá, 3 ngày này thời gian bên trong, bằng vào mình tìm tòi, cùng kia phần Kenbunsoku trong sổ ghi chép yếu điểm, Rốt đã dần dần tìm được hoàn toàn nắm giữ Kenbunsoku Haki phương hướng. Còn lại chính là kiên trì không ngừng tu hành. Ngay tại Rốt đi ra tu luyện thất, trở lại gian phòng của mình, dự định uống miếng nước hơi nghỉ ngơi một lát thời điểm. Góc rẽ bỗng nhiên chuyển ra Robin thân ảnh, nàng cầm một phần báo chí đi tới. Rốt thuyền trưởng, báo hôm nay ngươi lại chiếm cứ một khối lớn trang bìa đâu. Rốt từ nàng trong tay tiếp nhận báo, chí, nhìn lướt qua liên quan tới chính mình kia bộ phận, tất cả đều là một chút quan phương thức lời nói. Tội gì đại ác cực, tiếp nhận thẩm phán loại hình. Chính phủ vẫn là trước sau như một nói nhảm hết bài này đến bài khác. Hắn lắc đầu, từ dưới báo chí phương lấy ra một chương mới lệnh treo giải thưởng. Nhìn xem lệnh treo giải thưởng bên trên kim ngạch, Rốt thoáng lộ ra một tia cười khẽ. Nói, 92 triệu belly, rốt cục không còn là cái tiền truy nã còn không có thuyền viên cao thuyền trưởng. Robin tiền truy. Nã cao tới 79 triệu belly. Trước đó một mực so Rốt tiền truy nã cao hơn một đoạn. Hiện tại rốt cục bày ngay ngắn vị trí. Robin khẽ cười nói. Thuyền trưởng treo thưởng. Sớm muộn sẽ còn cao hơn. Mới tinh 92 triệu tiền truy nã. Cũng tại Tây Hải thợ săn hải tặc bên trong đã dẫn phát một trận kịch liệt địa chấn. Tính cả trên thuyền ác ma chi tử Nico Robin. Quỷ thủ đoàn hải tặc tổng tiền truy nã cao tới 171 triệu belly. Cái này cách xù tiền truy nã không thể nghi ngờ khiến vô số thợ săn hải tặc vì đó đỏ mắt. Hất ra Tây Hải cái khác hải tặc một mảng lớn. Nhưng, cho dù đỏ mắt, lại không người dám đuổi tà ma tay đoàn hải tặc chú ý. Hải quân bản bộ thiếu tướng. 5 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội. Đội hình như vậy tại đối mặt Rốt thời điểm đều bị triệt để đánh tan. Loại này thực sự kinh khủng chiến tích, giống như lấp kín nặng nề cự phong đặt ở nơi đó. Khiến người gần như ngạt thở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.